Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 714, thôn Kim Nghĩ Chi Uy, góc truyện audio.com. Hắn vừa mới thoát khốn, xanh đỏ lam ba đạo lóa mắt chí cực linh quang bay vụt mà đến. Rõ ràng là ba kiện linh quang lòe lòe pháp bảo. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, trong tay Tử Vân kính nhắm ngay đánh tới ba kiện pháp bảo bao một cái. Ba kiện pháp bảo lập tức bị định trụ. Một đoàn mây đen to lớn không biết khi nào xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Tiếng sấm vang lớn, một đạo vạc nước thô to tia chớp màu bạc bay ra, như thiểm điện bổ về phía Vương Trường Sinh. Tiếng xé gió đại tác, một đạo hơn 50 trượng dài kiếm khí màu xanh kích xạ mà đến. Cùng tia chớp màu bạc chạm vào nhau cùng một chỗ, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Ngân quang cùng thanh quang giao dực, cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán. Năm đối cửu, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tử chiến. Cùng lắm thì rút lui Hồng Nguyệt Hải vực. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, há mồm phun ra Sơn Hải Châu, rơi vào trên tay của hắn. Hắn hướng phía hư không một đập, hư không tạo nên một trận gợn sóng nước. Vô số lam quang hiện lên, hóa thành năm đầu hình thể to lớn lam sắc thủy mãng, nhào về phía đối diện. Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hiện ra một mảng lớn xích sắc ánh lửa, hóa thành một cái xích sắc phi kiếm. Phi kiếm giống như từ hỏa diễm ngưng tụ ma thành, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Tiếng xé gió lên, xích sắc phi kiếm bay ra ngoài, mục tiêu trực chỉ ngân bào lão già. Tiếng kiếm reo vang lớn, vô số phi kiếm màu xanh sau lưng hắn hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một cái hình thể to lớn thanh sắc giao long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía đối diện. Ngân bào lão giả đám người không dám khinh thường, hoặc thi triển linh thuật, hoặc tế ra pháp bảo, nghênh đón tiếp lấy. Nổ thật to tiếng vang lên, các loại pháp thuật linh quang lấp lóe, cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, vài kiện pháp bảo cùng linh thuật đánh về phía bọn hắn. Bất quá một mảng lớn hào quang màu tím bay ra, bao lại những công kích này. Quảng cáo, một bên khác, Trương Chí Dương, Trương Chí Cầm cùng Lục Cầm ba người phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. 9 tên kết đan tu sĩ tản ra. 4 tên kết đan tu sĩ truy kích Trương Chí Dương cùng Trương Chí Cầm. 2 tên kết đan truy kích Lục Cầm. 3 tên kết đan truy kích Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bất quá kết đan nhất tầng, hắn độn tốc cũng không nhanh. Một gã kết đan ngũ tầng cùng 2 tên kết đan 3 tầng truy tại sau lưng, tốc độ cực nhanh. Thanh Sơn, trước tiên tìm một nơi giải quyết bọn hắn. Ba người tự dám truy tại ta nhóm phía sau cái mông, không biết sống chết. Vương Trường Sinh cấp Vương Thanh Sơn truyền âm, đằng đằng sát khí. Tốt, vậy thì tìm cái địa phương giải quyết bọn hắn. Vương Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Vương Trường Sinh đã dám nói như thế, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Hắn không có lý do không đáp ứng. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn bỗng nhiên ngừng lại, xuất hiện tại nhất tọa trên hoang đảo không. Hai nam một nữ, tu vi cao nhất chính là một gã hơn 30 tuổi váy đỏ mỹ phụ, kết đan ngũ tầng. Vương Trường Sinh trong mắt sát ý lóe lên, bên ngoài thân lam quang đại phóng, vô số lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng dòng sông màu xanh lam. Dòng sông kịch liệt lăn lộn phun trào, luyện chế ra Sơn Hải Châu về sau, Vương Trường Sinh thi triển thủy thuộc tính pháp thuật dễ dàng nhiều. Dòng sông màu xanh lam kịch liệt lăn lộn, một cái hình thể to lớn lam sắc thủy giao bay ra, nhào về phía đối diện. Bàn tay hắn một phen, một mai màu vàng con dấu bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, đánh tới hướng đối diện. Váy đỏ thiếu phụ ba người không dám thất lễ. Nhao nhao thi pháp ngăn cản. Váy đỏ thiếu phụ cổ tay nhoáng một cái. Hàng ngàn con xích sắc linh kiến bay ra. Kiến chúa là một cái tam giai hạ phẩm linh trùng. Sau lưng mọc lên tứ cánh. Bên ngoài thân có từng vòng tử sắc linh văn. Trên đầu có hai cái thật dài xúc giác. Răng nanh lộ ra ngoài. Dữ tợn dị thường. Tử Vân nghĩ. Thiên địa kỳ trùng bảng thượng linh trùng. Đứng hàng thứ 102 tên. Thích ăn có được linh khí linh vật. Có thể phóng xuất ra hỏa diễm đả thương địch thù. Bất quá phòng ngự của bọn nó năng lực so ra kém thôn kim nghĩ. Hàng ngàn con tử vân nghĩ phô thiên cái địa bay vụt mà đến. Thanh thế dọa người. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Tay áo lắc một cái. Mấy ngàn con thôn kim nghĩ bay ra. Đón lấy tử vân nghĩ. Thôn kim nghĩ hậu bên ngoài thân có mấy đạo hắc sắc linh văn. Cá biệt thôn kim nghĩ bên ngoài thân cũng có một chút hắc sắc linh văn. Vương Trường Sinh tại vạn quỷ hải vực đạt được một nhóm kim tinh biểu trùng thi thể. Thôn kim nghĩ thôn phệ kim tinh biểu trùng thi thể về sau. Thôn kim nghĩ hậu cùng cá biệt thôn kim nghĩ trên thân tựu xuất hiện hắc sắc linh văn. Có hắc sắc linh văn thôn kim nghĩ thân thể 10 phần cứng rắn. Hai cỗ trùng vân nhanh chóng đụng vào nhau. Thôn kim nghĩ số lượng là tử vân nghĩ gấp 2. Nương tựa theo số lượng ưu thế. Thôn kim nghĩ tạm thời chiếm thượng phong. Vương Trường Sinh nuôi dưỡng thôn kim nghĩ trên 100 năm. Cho chúng nó cho ăn đại lượng vật liệu luyện khí. Số lượng đã có hơn vạn con. Cuối cùng là phát huy được tác dụng. Tử vân nghĩ căn bản không phải là đối thủ của thôn kim nghĩ. Tử vân nghĩ chủ yếu là dùng ăn có được linh khí đồ vật. Tỷ như yêu thú thịt, linh dược, tử vân nghĩ phun ra suốt ngọn lửa màu tím công kích thôn kim nghĩ. Thôn kim nghĩ cũng không thụ ảnh hưởng. Thôn kim nghĩ bổ nhào vào tử vân nghĩ trên thân. Điên cuồng cắn xé tử vân nghĩ thân thể. Tử vân nghĩ rất nhanh liền thua trận. Thôn kim nghĩ hậu triệu tập mấy trăm con nhị giai thôn kim nghĩ. Cùng một chỗ công kích tử vân nghĩ về sau. Tử vân nghĩ hậu phun ra một đạo thô to ngọn lửa màu tím. Bao trùm mấy trăm con thôn kim nghĩ. Đại bộ phận thôn kim nghĩ trực tiếp biến thành tro bụi. Bên ngoài thân có hắc sắc linh văn thôn kim nghĩ xông ra biển lửa. Bổ nhào vào tử vân nghĩ hậu thân thượng. Thôn kim nghĩ hậu vuốt cánh. Nhào tới. Tử vân nghĩ hậu vuốt cánh. Muốn đánh rơi xuống trên người thôn kim nghĩ. Bất quá không có tác dụng gì. Thôn kim nghĩ điên cuồng gặm cắn tử vân nghĩ hậu cánh. Quảng cáo. Lít nha lít nhít thôn kim nghĩ theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Đem tử vân nghĩ hậu vây kín không kẽ hở. Tử vân nghĩ hậu diệt sát mấy trăm con thôn kim nghĩ về sau. Bị vô số thôn kim nghĩ che mất. Váy đỏ thiếu phụ Ngọc Dung đại biến. Vương Trường Sinh thả ra thôn kim nghĩ cũng quá lợi hại đi. Vậy mà không sợ tử vân nghĩ hậu phun ra hỏa diễm. Nàng liền muốn ra tay giúp đỡ. Một cái hình thể to lớn lam sắc thủy giao đánh tới. Một cái to lớn màu vàng con dấu theo sát phía sau. Vương Thanh Sơn cũng tế ra thanh ly kiếm. Thả ra một mảng lớn thanh sắc kiếm quang. Công kích hai gã khác kết đan tu sĩ. Váy đỏ thiếu phụ há mồm phun ra một mặt hồng quang lòe lòe lệnh kỳ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số sóng lửa trống rỗng hiển hiện. Hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc cự mãng. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Xích sắc cự mãng bị lam sắc thủy giao tê vỡ nát. Lam sắc thủy giao thể tích cũng rút nhỏ hơn phân nửa. Váy đỏ thiếu phụ trong tay xích sắc cờ phướn hung hăng nhoáng một cái. Một đạo thô to xích sắc hỏa diễm bay ra. Đem lam sắc thủy giao đánh chúng vỡ nát. Váy đỏ thiếu phụ Ngọc Dung đại biến. Nàng đột nhiên đã mất đi tử vân nghĩ hậu cảm ứng. Tử vân nghĩ hậu vậy mà chết rồi. Nàng hướng phía tử vân nghĩ hậu vị trí nhìn lại. Chỉ gặp thôn Kim Nghĩ Hậu cùng mấy trăm con bên ngoài thân có hắc sắc linh văn, thôn Kim Nghĩ điên cuồng gặm cắn Tử Vân Nghĩ Hậu thi thể. Tử Vân Nghĩ Hậu gần nửa người đã biến mất không thấy. Váy đỏ thiếu phụ vừa sợ vừa giận. Nàng hoa thật là lớn công phu, mới đưa Tử Vân Nghĩ bồi dưỡng đến tam giai. Vậy mà liền như thế bị giết. Lúc này, Tử Vân Nghĩ toàn bộ bị thôn Kim Nghĩ tiêu diệt. Thôn Kim Nghĩ tử thương non nửa. Phần lớn là chết tại Tử Vân Nghĩ Hậu trên tay. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái, Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.